Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Boss một chiêu dây. Tích phân đầy đất bảo: Các ngươi phóng ngựa đến đây đi, đánh chết ta hoặc là bị ta đán. Bách Linh Điểu, ngươi ngược lại trốn a? Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Một cái đại thủ gắt gao đem Bách Linh Điểu bóp ở lòng bàn tay. Vô luận nó giãy giụa như thế nào đều không cách nào thoát đi nam tử lòng bàn tay. Lại cho ta chạy a. Bách Linh Điểu trên thân xuất hiện từng đạo phù văn màu đen. Một chút xíu chui vào Bách Linh Điểu trong cơ thể. Điểu trong mắt hiện ra nhân tính hóa vẻ thống khổ. Díu ra díu rít la lên. Một lát sau, Bách Linh Điểu biến thành một cái mặc lên ngỗng màu sắc hoàng gia vũ y thiếu nữ. Trên người nàng đầy phù văn màu đen, phảng phất sống lại. Ngươi tên bại hoại này, nhanh lên một chút thả ta ra. Điểu hoàng là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Bách Điểu chi hoàng chính là Phượng. Bách Linh Điểu nói tới Điểu hoàng chính là Phượng hoàng. Ai biết, đối phương một chút không sợ hãi, ngược lại cười lên, đây đúng hợp ý ta. Ta mục tiêu của lần này chính là Phượng hoàng. Ta vẫn đối với Phượng hoàng niết bàn trọng sinh cảm thấy rất hứng thú. Truyền thuyết nắm giữ Phượng hoàng tinh huyết có thể cải tử hồi sinh. Ủng có bất tử chi thân. Nam tử nhếch miệng cười lớn, bộ dáng có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Bách Linh Điểu dọa sợ, chặt chẽ nhắm lại miệng, phảng phất tại nói ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. 773, đây cũng không do ngươi. Ngươi sẽ không đã cho ta chỉ là vì trưng cầu ngươi đồng ý đi. Vừa dứt lời, ma văn chấn động, toàn bộ ẩn vào Bách Linh Điểu trong cơ thể. Nó đôi mắt mất đi linh động, nhiễm phải một vệt đen nhèm. Một lát sau, ma hóa sau đó Bách Linh Điểu bay về phía hướng phía ngoài mười mấy dặm bầy chim bay đi. Nơi này là loài chim thiên đường, nhỏ như chim sẻ, khổng tước, lớn như thanh loan, phượng hoàng, cái gì cần có đều có. Bách Linh Điểu lẫn vào trong đó, không có dẫn tới khác điều chú ý. Một khỏa màu đen khỏa con tòng ma hóa Bách Linh Điểu miệng bên trong rơi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động lăn rơi vào một bên, dung nhập vào trong đất. Duy chỉ có chỗ cao cây ngô đồng trên phượng hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu ngoảnh lại, nhưng mà nó không thu hoạch được gì, không phát hiện gì hết. Phượng hoàng lần nữa biến thành lúc trước giả vờ ngủ bộ dáng. Con là ai cũng không biết. Dung nhập vào trên đất, hạt châu màu đen chậm rãi tản ra thăm thẳm hắc quang. Từng luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc khí từ bên trong tràn ngập ra. Mỗi một cái tiếp xúc được hắc khí loài chim, trong nháy mắt trong con người liền nhiều hơn một chút hắc ý. Thực lực càng yếu, càng là không có ngăn cản lực. Phát hiện trước nhất vấn đề chính là Phượng Hoàng. Hắc khí vừa mới đến gần, liền bị nó Phượng Hoàng hỏa diễm tịnh hóa. Nhưng mà, đến lúc nó phát hiện vấn đề thì đã muộn. Ngoại trừ một cái thanh loan còn đang khổ cực chống cự ra, cái khác loài chim đều bị lây, biến thành không biết tên quái vật. Khắc khắc, ngươi lòng cảnh giác thật yếu a. Bốn cái hắc bào nhân đại bước ra ngoài, người cầm đầu tản ra cuồn cuộn hắc khí, phảng phất bóng tối ngọn nguồn. Nếu mà Chu Dương tại đây, nhất định có thể nhận ra mấy cái này hắc bào nhân thân phận. Cầm đầu là Hắc Ám Chi Nguyên, bên cạnh đi theo một cái hắc bào nhân vừa vặn là Hắc Ám Chi Tử. Khí tức của bọn họ so với Chu Dương đã từng gặp phải thời điểm cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ít nhất nắm giữ truyền kỳ đến thần thoại cấp thực lực. Hắc ám bọn bò sát các ké. Các ngươi đây là muốn chết. Dám họa hại thần dân của ta. Ta phải đem các ngươi toàn bộ đốt cháy không còn một mống. Phượng hoàng thần lửa hướng về phía hắc bào nhân rơi xuống đi qua. Toàn bộ hắc khí tiếp xúc được phượng hoàng hỏa diễm, phảng phất tại trên ngọn lửa tưới lên xăng, trong nháy mắt hung hăng bốc cháy. Hắc bào nhân trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Giải quyết hết sao? Làm sao thoải mái như vậy? Không đợi Phượng Hoàng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân siết cẩn, vô số ấm ma tia biến thành lưới, đem nó vững vàng trói buộc lại. Phượng Hoàng hỏa diễm phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế, vô pháp sử dụng chút nào. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản, thả ta ra. Vô lượng Phượng Hoàng giãy giụa như thế nào cũng không cách nào giãy giụa kéo trói buộc. Loại vật này phảng phất chính là trời sinh nó khắc tinh. Vứt bỏ ngươi phí công vùng vẫy đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta lần này không có chuẩn bị sao? Đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Biến mất bốn cái hắc bào nhân xuất hiện lần nữa. Vị trí lại so với trước kia kém cực xa. Lúc trước là bọn họ thi triển huyễn thuật, dùng cái này đến mê hoặc Phượng Hoàng. Sau đó sử dụng chuẩn bị xong hắc châu hóa thành ma võng, đem Phượng Hoàng trói buộc lại. Kế hoạch phi thường thuận lợi, đơn giản thoải mái đến bảo. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cô đơn. Lần này đối tượng không phải là ngươi, mà là ngươi toàn bộ Phượng tộc. Hắc ám chi tử cười lên, nụ cười hết sức ấm lạnh. Các ngươi sẽ không được như ý đấy. Phượng tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Nhưng mà, bọn họ không chút phật lòng. Thật coi bọn họ là hù dọa lắm sao? Bọn họ đã sớm biết rồi Phượng tộc thực lực. Đến lúc này, còn dám đối với Phượng tộc hạ thủ. Lẽ nào bọn họ sẽ không có lá bài tẩy sao? Không, bởi vì bọn họ hậu đài không thể so với Phượng tổ kém. Đem nó mang đi. Đúng rồi. Còn có cái này Thanh Loan. Kế hoạch tiến hành thuận lợi. Bốn cái hắc bào nhân nghiêng đầu sẽ phải rời khỏi. Bọn họ còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Hắc ám chi tử, hắc ám chi nguyên, đã lâu không gặp. Các ngươi như vậy yêu thích làm ăn trộm gà sờ cầu thả sự tình sao? Chu Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nhốt lại Phượng Hoàng bên cạnh. Cười híp mắt nhìn về phía hai cái hắc bào nhân. Đây là của hắn người quen cũ à? Chu Dương không có quên hai người này tiểu boss. Đã từng một cái cho hắn cung cấp 1.000 vạn tích phân. Có trợ giúp của bọn hắn, Chu Dương mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Đây chính là vận mệnh. Bọn họ làm lại một đời, còn không phải lại gặp phải mình. Mặt khác hai cái hắc bào nhân nhìn về phía hắc ám chi tử cùng hắc ám chi nguyên. Các ngươi quen biết. Hắc ám chi tử cùng hắc ám chi nguyên vẻ mặt mộng bức. Huynh đệ, người người nào a? Chúng ta quen biết sao? Ngươi làm sao một bộ tựa như quen bộ dáng? Chu Dương còn nhớ rõ hắc ám chi tử cùng hắc ám chi nguyên. Hai hàng này sau khi sống lại vận mệnh quỹ tích phát sinh thay đổi. Tự nhiên không nhận ra đại ma vương Chu Dương. Không nhận ra, đây là chúng ta kín đáo kế hoạch. Không thể trước thời gian tiết lộ ra ngoài, hay là đem hắn gọi chết đi. Hắc ám chi tử đề nghị, đây đúng hợp ý ta. Chu Dương cười gật đầu, hướng về phía hắc ám chi tử chính là một cái tát. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám chi tử, thu được tích phân 5.000 vạn. Boss một chiêu dây, tích phân đầy đất bạo. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa không chỉ sống lại một lần, còn trở nên càng thêm đáng giá tiền. Còn có so sánh đây càng chuyện hạnh phúc sao? Các ngươi phóng ngựa đến đây đi. Đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.